Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, thẩm vấn, nô thì thấy qua Dung Phi Nương Nương, Hoa Phi Nương Nương, tiểu thư nàng vừa mới đến còn không biết cấp bậc lễ nghĩa. Thỉnh Nương Nương thứ lỗi, chi vụ dưới tình thế cấp bách. Vội vã cẩn thận từng ly từng tí cung kính nói, thuận tiện còn huýt bính lý quả. Dung Phi cùng Hoa Phi cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ánh mắt vẫn như cũ rơi vào cười ha hả lý quả trên người. Tế tế quan sát nàng, không có phóng qua cái gì rất nhỏ gì đó. Ha hả, ta vừa tới, không hiểu quy củ của nơi này. Không có ý tứ a. Các ngươi ngồi, lý quả đánh ha ha. Mời các nàng nhập tọa, may mắn ở đây còn có chút tâm nước trà. Nếu không còn thật là khó khăn nhìn, ngươi là bên ngoài cái kia xa thành chi phủ tống vào. Ung dung hào hoa Dung Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Khí thế sắc bén, có chút uy nghiêm mơ siêu lý quả gật gật đầu. Không sai, xong nàng cười cười, ngươi tựa hồ không phải người nơi này, lần này đến phiên Hoa Phi lên tiếng. Hai nữ nhân này hình như lủi qua lại giao hảo tựa như. Ngươi một câu ta một câu. Hình như đến giao oai phủ đầu tựa như, không sai, lý quả lại gật gật đầu, bất quá người mù cũng nhìn ra được đi, lại cười cười, ngươi tên là gì, Dung Phi khẩu khí lại rất đạm nhiên, tự cố tự ngồi xuống, nâng mắt thấy nàng, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên mặt bàn điểm tâm đẳng đông tây thượng. Không biết cảm thấy biến sắc, ta kêu lý quả, nàng là hỏi gì đáp nấy, dù sao này đó không tính cái gì. Không có gì không thể nói. Chỉ nghe Dung Phi cùng Hoa Phi thấp giọng nói một lần tên của nàng. Ánh mắt lại như ngọn đuốc nhìn nàng. Nghe nói vương đối với ngươi rất tốt. Nhượng ngươi ở tại nơi này cái phượng tê trong cung. Hoa Phi lần này ngữ khí liền có một chút đố. Kỵ cùng hâm mộ, các nàng vào cung lâu như vậy. Sủng ái vạn phần, lại ai cũng không thể nhập chủ này phượng tê cung. Minh lý tranh ngầm đấu đã lâu. Nhưng không ngờ bị một tân nhân chiếm, hôm qua không có ý tứ đến xem trông, hôm nay liền không nhịn được, Dung Phi cũng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thâm thúy, muốn tìm tòi nghiên cứu, ta làm sao biết, ta lại không thấy qua hắn, hắn nhượng ta ngủ ở chỗ nào, ta ngủ ở chỗ đó bái. Có cái gì không đúng sao? Nàng bị hỏi được có chút không nhịn được, đứng một hồi, khuôn mặt tươi cười tiếp lãnh mông. Nàng một mông cũng nặng tân ngồi trở lại vị trí cũ. Nâng chung trà lên uống trà. Người, thái độ của nàng lập tức đem Hoa Phi chọc giận. Nàng biến sắc, viên mục vừa mở, tức giận đến toàn thân phát run. Nói không nên lời đến. Hết chương.